Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, kỳ diệu thế giới. Lâm Vô Đạo trở lại Tuế Nguyệt bình thường quỹ tích vận hành. Trong đôi mắt mang theo cực kỳ thông suốt quang mang. Mỗi một sợi ánh mắt bên trong đều mang huyền diệu khó giải thích đạo lý. Trải qua lần này luân hồi ấn, hắn lại trải qua một trận thuế biến. Vô Thủy Đại Đế có thể nói vang dội cổ kim. Lâm Vô Đạo thể nghiệm hắn một đời, tự nhiên là bị ích rất nhiều. Lâm Vô Đạo cũng không có quay về Thánh Tiêu, mà là tiếp tục trải qua bơi vạn giới. Lung lay vừa đi, không biết xuyên việt bao nhiêu giao diện. Khả năng mỗi một cái giao diện bên trong đều có không ai bì nổi thiên kiêu. Đều có một cái thời kỳ truyền kỳ. Nhưng là cũng không có khơi gợi lên Lâm Vô Đạo hứng thú. Đây là một chỗ rất kỳ diệu thế giới. Nhìn xem chung quanh rất nhiều người phía sau lóng lánh đủ loại màu sắc hào quang. Lượn lờ mà lên, cũng là khơi gợi lên Lâm Vô Đạo lướt qua một cái hứng thú. Ngược lại là kỳ diệu hệ thống tu luyện. Chấm than, bọn họ trên thân, lượn lờ vầng sáng, mà một loại lại một loại lợi dụng kỳ diệu năng lượng tạo thành hoặc khí cụ hoặc binh khí hoặc mãnh. Thú cái gọi là võ hồn lóng lánh quang mang. Cái này khiến đến Lâm Vô Đạo có chút cảm thấy hứng thú. Hắn đi lại tại mảnh thế giới này, thấy được rất nhiều cực kỳ kỳ diệu võ hồn, hình dáng vẻ 193 sắc, tốt xấu lẫn lộn, mà bọn họ thiên sinh kèm thêm một loại tên là hồn lực kỳ diệu năng lượng xuất sinh. Bị xưng là tiên thiên hồn lực giá trị, cũng có thể nói là một cái người thiên phú. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Đi lại tại một chỗ được xem là có chút hẻo lánh rừng cây nhỏ trong. Hắn mặc dù đem tự thân khí tức thu liễm rất hoàn mỹ, có thể chung quanh những cái kia hồn thú vẫn như cũ run lẩy bẩy, chạy trốn tứ phía, có thậm chí trở nên rất hung ác, hướng về phương xa chạy trốn. Rừng cây nhỏ trong tràn ngập bất an thú giống. Lâm Vô Đạo nhìn xem những cái kia hồn thú cũng là vận dụng thần thức mình. Kiểm tra một chút. Cái này hồn thú cực kỳ thần kỳ. Trong thân thể này năng lượng kỳ dị ngưng tụ cùng một chỗ, đan chéo thành một cái tròn vòng. Trong thời gian đó hàm chứa năng lượng, tựa hồ đan chéo thành mỗi loại chiêu thức, khiến Lâm Vô Đạo cực kỳ mới lạ. Nhìn xem chạy trốn hồn thú, Lâm Vô Đạo ánh mắt thông suốt, cười khẽ một tiếng, thật đúng là duyên phận. Chờ đến một cái không tệ người kế tục, hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một cái đường nhỏ trên, một chiếc xe ngựa đang tại đi tới. Đường nhỏ long đong, một đường lắc lư, núi nhỏ, chờ đến học viện, người có thể phải cố gắng tu luyện. Là chúng ta thôn tranh quang A. Lão giả nhẹ nhàng sờ một cái trước mặt này tiểu nam hài đầu. Tận tình khuyên bảo nói ra, tiểu nam hài gật đầu. Đại đại uyển nhược thủy tinh một loại trong đôi mắt hiện ra quang mang. Tựa hồ mang theo mấy phần cái này tuổi tác không nên có thành thục cùng cơ trí. Ta sẽ cố gắng. Tiểu nam hài trong đôi mắt đều là kiên định. Nắm tay nhỏ nắm thật chặt gấp. Người bên cạnh nhìn xem tiểu nam hài trong đôi mắt mang theo mấy phần khinh thường. Bọn họ có thể đều thấy qua. Cái này tiểu nam hài võ hồn chính là phế võ hồn. Lam Ngân Thảo. Loại này phế võ hồn. Có thể có thế nào tạo hóa. Chỉ là không biết hắn đi vận cứt chó gì. Vậy mà có thể có được tiên thiên đầy hồn lực loại này kinh khủng thiên phú. Bất quá suy nghĩ một chút bọn họ cũng liền đều bình thường trở lại. Lam Ngân Thảo có thể làm cái gì? Triệu hoán ra tới. Cho người khác ngứa sao? Nghĩ đến đây. Trong lòng bọn họ đều tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Thời gian. Sẽ khiến cái này tự tin tiểu nam hài lấy được phải có ngăn trở. Có thể ngay lúc này, một tiếng thú giống đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt bỗng nhiên một biến. Bọn họ tận lực lựa chọn một cái đường nhỏ, BJFB, nơi này không có hồn thú qua lại, mà còn cái này phụ cận hồn thú, đều là tương đối ôn hòa, chiếm lĩnh mình địa bàn. Chỉ cần không có người tới xâm phạm, như vậy bọn họ hẳn là sẽ không chủ động công kích người khác. Thế nào? Ngao ô. Dã thú phát ra bất an nộ hống, lại là phảng phất điên một loại mạnh mẽ đâm tới. xe ngựa ngựa, cơ hồ là vừa đối mặt, liền bị cuồng loạn hồn thú xé thành mảnh vỡ. Máu me tung tóe, khiến đến trong xe ngựa hài tử dọa đến khóc la. Thậm chí là một ít lão nhân đều sắc mặt tái nhợt. Mà cái kia kêu Đường Sơn tiểu nam hài nhíu chặt lông mày. Tựa hồ là đang suy tư đối sách. Nhưng trước mắt cảnh tượng quá mức đột phát. Mà còn hắn tuổi tác quá nhỏ. Thực sự là quá mức suy nhược. Căn bản không cách nào mặt đối loại tình huống này. Này nguyên một đám khí thế hùng hổ hồn thú. Thay đổi phương hướng hướng bọn họ trào lên mà tới. Trong lòng bọn họ đều là sợ hãi. Hiện tại cực kỳ hung ác. Cần phát tiết. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Có thể ngay lúc này. Một đạo thân ảnh. Bỗng nhiên xuất hiện. Cái này thân ảnh vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng qua. Xuất hiện sau giây lát hơi thở liền biến mất. Tất cả mọi người đều cảm giác phảng phất hoa mắt một loại. Có thể lại toàn bộ đều là trực tiếp cắm ngã trên mặt đất. Bọn họ cảm nhận được thế như biển rộng khí thế khủng bố. Ầm vang đè xuống. Khiến bọn họ khó mà nhúc nhích. Những cái kia hồn thú. Mặc kệ khí thế cỡ nào hung mãnh. Trong nháy mắt hoàn toàn bị đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá cũng chưa chết. Tất cả đều bởi vì đau nhức kịch liệt mà khôi phục lại sự trong sáng. Đường Sơn trong đôi mắt tràn đầy rung động. Thậm chí mang theo mấy phần ngốc trệ. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy. Này là một đạo kinh khủng bực nào cường giả. Mà còn, cường giả kia tại biến mất trước đó trong nháy mắt đó. Vậy mà nhìn hắn một cái. Này một cái phía dưới. Hắn cảm giác, thiên địa vạn vật phảng phất đều là run rế. Cái này một đạo thân ảnh. Tuyệt đối siêu thoát cái thế giới này rất nhiều. Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người nói không ra lời tới. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.